Giải cứu đại ma vương bị chặt xác, chương 99 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí đen tỏa từ ngực của Chu Đại Hắc ra, tướng mạo của gã cũng dần phát sinh biến hóa theo khí đen. Cuối cùng, lại biến thành một con lợn rừng màu đen to béo. Đám khí đen kia quay xung quanh người Lý Do Hỉ, lại chẳng tìm thấy lối về, hơi mờ mịt. Nàng cũng gấp đến độ xoay quanh, mà không biết nên làm thế nào mới tốt. Lúc này đây, Kê Vô Trần đã hóa thân thành xương đen che chắn trong mạch máu của nàng, không thể đi ra hấp thu được. Đám uế khí kia lại bay quanh nàng mấy vòng, đành lưu luyến không nỡ mà rời đi. Này, đừng đi, nàng giơ tay ra, lại không nắm bắt được, chỉ đành đứng dậy đuổi theo. Thân thể Chu Đại Hắc trên tháp nhanh chóng khô quắt lại, sinh khí đã cạn không còn sống nữa. Giờ đây, bên ngoài động Minh Sa Cốc cũng là một cảnh hỗn loạn. Kim Kiên dẫn mấy sư đệ tranh thủ chúng yêu uống rượu say không biết trời đất gì, đánh vào một cách bất ngờ. Toàn thân hắn ta tỏa ra kim quang sáng lạn, như được mạ đồng, phủ sắt. Cường tráng hơn, nện một quyền mà hệt như chùy sắt lên người yêu quái, đánh văng người ta ra thật xa. Bách Lý Lộ Lộ lặng lẽ bò ra khỏi hang động trốn trong góc tối nhìn trộm. Thân là thiên kim của nhà giàu số một thế giới tu chân, đương nhiên trên người nàng ấy đầy đủ pháp bảo. Trước đây là vì Minh Minh luôn ở bên cạnh chúng không có đất dụng võ. Không nói cái khác, nói riêng pháp y hộ thể trên người nàng ấy đi, nếu không có tu vi cỡ Liễu Như Khanh, trừ khi nàng ấy tự nguyện, người khác sẽ không thể nào đến gần nàng ấy được. Nàng ấy vui vẻ trốn trong góc tối nhìn trộm, sau lưng có con tiểu yêu còn chưa kịp chạm tay vào nàng ấy đã bị pháp y trên người nàng ấy làm nát hết xương cánh tay trong nháy mắt, con yêu quái hét thảm một tiếng. Con tiểu yêu kia chỉ là thấy dáng người nàng ấy thướt tha, dung nhan xinh đẹp, muốn tranh thủ bắt nàng ấy đi, không hề động sát tâm. Nếu không sẽ không chỉ mất một cánh tay đơn giản như thế. Bách Lý Lộ Lộ cũng chẳng thèm quay đầu, vẫn đang nhìn Kim Kiên đấm một quyền chết một tiểu yêu quái, xem đến thú vị. Kim Kiên nghe thấy tiếng hét, ánh mắt bất giác đảo qua, vừa nhìn đã thấy nàng ấy. Bách Lý Lộ Lộ vẫy tay với hắn, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Trong lòng Kim Kiên chấn động, hai, ba quyền giải quyết yêu quái trước mặt, lo lắng. Sao cô lại ra đây? Ở đây không an toàn, còn bị thương ở chân nữa. A hì, hắn còn chưa nói xong đã nghe thấy Bách Lý Lộ Lộ hét lên, vọt ra như một cơn gió, ầm ĩ theo đuôi một cô gái. Làm gì có dáng vẻ như bị thương ở chân đâu. Lý Do Hỉ đuổi theo đám khí đen kia trong lúc bận rộn vẫn quay đầu nhìn một cái, gọi. Lộ Lộ, lại quay đi tiếp tục đuổi theo. Bách Lý Lộ Lộ cũng không nhiều lời, cùng đuổi theo phía sau nàng. Xa xa ở trong động nghe thấy tiếng động bên ngoài, hạ thân biến thành một con bọ cạp cực lớn, cầm cái roi dài bò ra ngoài. Không nói hai lời, đánh luôn. Kim Kiên nhìn trái, nhìn phải, Kim Cố đấm hai tay vào nhau, phát ra tiếng bong bong, nói. Sư huynh đi đi, ở đây có chúng đệ rồi. Mấy sư huynh đệ bọn họ cũng không phải đến bắt yêu lần đầu tiên, kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, hắn cũng không lo lắng. Nhưng sa mạc vào đêm nguy hiểm trùng trùng, là thời điểm các loại yêu ma ra ngoài kiếm ăn. Mắt thấy bóng dáng Bách Lý Lộ Lộ sắp ra khỏi tầm mắt, Kim Kiên lập tức gập đầu, dặn dò mấy câu rồi phi thân đuổi theo. Kim Cố chia binh thành hai đường, một đường vào động cứu người, một đường đối chiến với xa xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như vô tình đã dự liệu được từ trước, đi từ trong động ra một cách ung dung, tìm một chỗ an toàn không bị đánh nhau lan đến, ngồi thật vững vàng. Lý Do Hỉ xách váy cứ chạy đuổi theo đám uế khí, hình như uế khí biết nàng mệt rồi, cố ý thả chậm tốc độ. Không dễ dàng gì nàng. Cách chương.